Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, Long Hướng Dương. Cho dù bị áp chế cảnh giới, Ninh Giang thực lực cũng không phải người bình thường có khả năng so sánh. Trên cơ bản hắn gặp phải người, tất cả đều là một chiêu liền đánh bại, trong đó gặp được một vị tám đại đế tộc thiên kiêu. Vẻn vẹn chỉ là tiếp hắn ba chiêu, liền bị đánh ra lôi đài. Nơi đó hẳn là lôi đài chi đỉnh, Ninh Giang ánh mắt nhìn ra xa. Và này lôi đài, là một mảnh rậm rạp rừng cây. Toàn bộ rừng cây từ bốn phía đến ở giữa, hướng lên nổi lên, giống như là một tòa kim tự tháp. Ninh Giang trực tiếp hướng phía lôi đài chi đỉnh mà đi. Vùng rừng tùng này bên trong, chẳng những có cái khác cường giả yêu tộc, còn có đông đảo độc trùng yêu thú. Chân hắn đạp Thái Dương Thần Hòa, không che giấu chút nào, quang minh chính đại đi tới, có Thái Dương Thần Hỏa phía trước mở đường, đại đa số độc trùng yêu thú, cơ bản đều lựa chọn tránh lui, không dám trêu chọc. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, một cái mắt vàng thanh niên cũng đang hướng phía nơi đó đi tới. Khí thế của hắn khiếp người, trên thân yêu uy sôi trào mãnh liệt, có người nhìn thấy hắn về sau, đều là vội vàng tránh đi. Chỉ sợ tránh không kịp, long tộc thế hệ này, thần long công tử như mặt trời ban trưa, độc chiếm vị trí đầu, nhưng là trừ thần long công tử bên ngoài, cũng không đại biểu long tộc liền không có cái khác thiên kiêu. Tương phản, long tộc một thế này thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, tỉ như cái này mắt vàng thanh niên, chính là long đằng vân hậu đại, thể nội chảy xuôi thuần chính ngũ trảo kim long huyết mạch. Long Hướng Dương, người thanh niên này danh tự, tại trong long tộc đại danh đỉnh đỉnh, liền ngay cả cái khác mấy tộc, đều có nghe thấy, trước đó liên phượng tộc lão ẩu, đều có thể một chút nhận ra Long Hướng Dương, có thể thấy được hắn thanh danh chi thịnh, tại long tộc cơ hồ gần với thần long công tử. Long Hướng Dương, nghe nói ngươi tại long tộc thế hệ trẻ tuổi, chỉ ít có thể xếp vào trước ba, ta lại là không tin. Liền để cho ta tới thử một lần, ngươi có hay không theo như đồn đại lợi hại như vậy, một thân ảnh. Bỗng nhiên phóng lên tận trời, cản trước mặt Long Hướng Dương, đây là người nào, ngay cả Long Hướng Dương cũng dám khiêu chiến, không muốn sống nữa sao? Phụ cận có người nhìn thấy, lập tức giật nảy cả mình, nếu là không có thần Long công tử, Long Hướng Dương chỉ sợ mới là Long tộc thế hệ trẻ tuổi đầu đem ghế xếp. Thực lực của hắn cơ hồ đạt được công nhận, nguyên lai là hám thiên man nhiêu tộc người, nghe nói tám đại đế tộc, lực lượng của các ngươi vì thứ nhất, Long Hướng Dương nói. Trên mặt lộ ra một vòng trào phúng, cỡ nào vô tri người, mới có dạng này nhận biết. Hả, nói như vậy, ngươi muốn cùng ta so đấu một chút lực lượng. Hám thiên man nhiêu tộc thanh niên trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Long Hướng Dương thanh danh tại ngoại, nhưng là thế mà về mặt sức mạnh xem thường bọn hắn. Tương đương với một loại khiêu khích, tiếp ta một quyền nhìn xem monster, Long Hướng Dương thân hình bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc. Lên, một quyền đánh xuống, nắm đấm của hắn phía trên, huyết khí phun trào, hóa thành một đầu kim sắc cự long, toàn bộ nắm đấm bị cự long bao khỏa, cái đuôi thật dài tung bay ở đằng sau. Lộ ra cực kỳ phiêu giật, một quyền này, lực lớn vô cùng, hám thiên man nhiêu tộc thanh niên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tại một quyền này hạ xuống xong, trước mặt hắn không khí, nháy mắt liền bị đè ép thành một khối đĩa sắt, chỉ cảm thấy như núi cao cự lực trấn áp mà xuống. Mở, thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, quần áo trên người một chút nổ tung, hắn trực tiếp biến thành bản thể. Một đầu toàn thân đều là bắp thịt man nghiêu xuất hiện tại không trung. Đầu này man nghiêu cơ bắp giống như là nước thép đổ bê tông thành. Toàn thân làn da đều lóe ra như kim loại quang trạch. Hắn bốn vó bỗng nhiên đạp mạnh, nổ bắn ra mà ra. Đang đến gần Long Hướng Dương thời điểm, đầu của hắn có chút thấp. Đầu trâu phía trên sừng nhọn nhắm ngay Long Hướng Dương. Va chạm mà đi, cái này va chạm. Để hư không đều xuất hiện vết rạn, bành, Long Hướng Dương nắm đấm cùng man nghiêu đầu lâu đụng vào nhau. Keng, một tiếng, giống như là hai tòa kim loại núi nhỏ va chạm, to lớn tiếng gầm đẩy ra. Tôi khô lạp hủ để từng khỏa đại thụ bẻ gãy. Làm sao có thể, đây là Man Nhiêu sau cùng thanh âm. Đầu của hắn vỡ ra, tùy theo bị truyền tống ra ngoài. Lực lượng so đấu bên trên, hám thiên Man Nhiêu tộc thế mà thua. Phụ cận nhìn thấy người, đồng dạng là không dám tin. Hám thiên Man Nhiêu tộc đặc điểm lớn nhất, chính là bọn hắn trời sinh cự lực. Loại này cự lực, tuyệt đối là tám đại đế trong tộc thứ nhất. Xem ra Long Hướng Dương tu luyện cái gì luyện thể chi pháp, cho nên mới có bực này lực lượng. Long Hướng Dương mặc dù là ngũ trảo kim long huyết mạch, nhưng ngũ trảo kim long am hiểu cũng không phải là lực lượng, mà là đối với không gian chi lực điều khiển, có thể về mặt sức mạnh thắng qua hám thiên Man Nhiêu tộc. Chỉ có một cái khả năng, chính là Long Hướng Dương tu luyện một loại nào đó luyện thể thuật. Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Long Hướng Dương đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng, thanh âm hướng bốn phương tám hướng truyền ra. Trong lúc nhất thời, không người trả lời, người có tên cây có bóng. Long Hướng Dương uy danh bên ngoài, tăng thêm vừa rồi triển lộ một tay, để rất nhiều lòng người sinh thoái ý. Vốn là còn không ít cường giả yêu tộc, muốn cầm Long Hướng Dương đến thành danh. Nhưng là Long Hướng Dương vừa ra tay, bọn hắn liền minh bạch, Long Hướng Dương cũng không phải là chỉ là hư danh, mà là có chân tài thực học. Lốp bốp, hừng hực lôi đình hướng Ninh Giang đánh tới. Lôi đình chi lực, chí mãnh chí cương, Ninh Giang tiện tay vừa nhấc, một cái lỗ đen xuất hiện, đem tất cả lôi đình nuốt vào. Thiên lôi thú, hóa giải công kích về sau, Ninh Giang nhìn về phía đầu này thiên lôi thú. Thiên lôi thú bề ngoài tương tự một đầu hổ, chỉ bất quá trên da rẻ của nó là từng đầu lôi văn. Trên đầu càng là mọc ra ba cây sừng nhọn, đại đa số thiên lôi thú, đều là lấy bản thể hiện thân. Có rất ít thiên lôi thú thích hóa hình, thú vị, loại thủ đoạn này, không phải tám đại đế tộc người. Xem ra trừ tám đại đế tộc bên ngoài cũng có một số người vật thiên lôi thú nói. Ninh Giang đưa tay nuốt mất hắn lôi đình, loại thủ đoạn này làm hắn kiêng kỵ, thiên lôi thú lôi đình chi lực, hung mãnh vô cùng, so với bình thường lôi đình càng thêm đáng sợ, ngươi không phải đối thủ của ta, lui ra đi. Ninh Giang lắc đầu, cuồng vọng thiên lôi thú giận dữ, toàn thân lôi đình bạo dũng mà ra, giống như là một mảnh lôi hải, hướng phía Ninh Giang chút xuống, từng đạo lôi đình thô to vô cùng. Như là cự mãng, đi, Ninh Giang lười nhác dây dưa, thôi động pháp tướng, thôn thiên long tức nháy mắt xiết ra, há mồm một nuốt, lập tức liền đem tất cả lôi đình nuốt vào, không có khả năng, thiên lôi thú giật nảy cả mình. Thôn thiên long tức hai cánh mở ra, cánh tựa như là thiên đao lăng lệ, từ trên người hắn xẹt qua, một chiêu, thiên lôi thú liền bị đánh bại, thôn thiên long tức thực lực. Cơ hồ tương đương với thần thú chi lực, thiên lôi thú mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng nó tranh phong. Ninh Giang dẫm tại thôn thiên long tước trên lưng, thôn thiên long tước dương cánh bay cao, nhanh chóng hướng về lôi đài chi đỉnh mà đi, tựa hồ là cảm nhận được thôn thiên long tước uy thế. Tiếp xuống, không còn có ai dám đến gây sự với Ninh Giang, một nén hương về sau, Ninh Giang cái thứ nhất đến lôi đài chi đỉnh. Lôi đài chi đỉnh, là một tòa núi cao, hắn đứng tại trên núi, gió núi thổi qua, toàn thân áo bào bay phất phới. À, lại có thể có người so ta tới trước, Long Hướng Dương đuổi tới. Kinh ngạc nhìn xem Ninh Giang, hắn vốn cho là hắn sẽ là cái thứ nhất người tới chỗ này. Ai nghĩ đến thế mà đã bị người nhanh chân đến trước. Hết chương.